Và nhục là nhục mà là máu thịt nào cũng nhục là thịt, không cân là gân, cốt là xương đó. Tủy não cấu sắc, tủy tất nhiên là những cái chất nó trong xương gọi là tủy, não là ọc, cấu sắc tức là những cái sắc nhơ. Tất cả những cái vật mà vừa kể đó đều quy về địa đại. Một nữa là đó, nó thuộc địa đại rồi nghe không? Còn nước mắt nè, nước miếng nè, máu nè, mũ nè, ghen nè, chắc có ghen đó mà ghê quá, mồ hôi nè đó, những đàm nè, chà còn nói ví dụ nào nữa đó, tất cả những tinh khí nè, đại tiện tiểu tiện nè, đều quy về thủy, thủy đại. Ở trong con người phải suy nghĩ á, suy nghĩ mấy cái này ở trong con người mình nó mệt lắm đó. Cái hơi ấm, noãn khí là cái hơi ấm, thì đó là nó quy về quả đại hơi ấm. Con người mà hãy rờ trong người mà nó hết nóng là con người không dám ngồi bên, sợ ma đó, nhớ vậy đó. Thành ra còn nóng thì còn nói lẻo lẻo mà ngon lành lắm, mà hãy tắt thở ghê rồi hết hơi nóng, tắt thở không dám ngồi bên rồi, cứ sợ ma, cứ đứng ngầu lại cửa không à. Rồi hỏi tại sao mới nói chuyện để rằng rằng nó thề quyện tùm beng hết mà giờ sợ, nói tôi sợ ma quá. Hỡi cái hơi nóng mà hết là rồi. Kế đó, cái sự mà động chuyển đó, tức là sự xê dịch cái hơi thở. Thí dụ nè, cái thở ra phải hít vào, với lại những lỗ chân lông nó xê dịch trong cơ thể con người mình đó, thì cái đó nó họ quy về phong đại. Bốn đại tuy nó rờ nhau, thấy không, nhưng mà nay đây cái vọng thân sẽ ở chỗ nào đó. Bốn đại chúng ta phải biết cái thân này là do bốn cái chất mà hồi nãy giờ kể ra đó, Đức Phật nói nó tồn tại, nhưng mà ở trong bốn cái chất này nó cứ nghịch với nhau. Vì nó nghịch với nhau cho nên sanh bệnh. Thí dụ như bây giờ cái nhiệt độ nó quá cao mà cái phong đại nó quá thấp thì nó sanh bệnh, thấy không? Cái địa đại nó quá mạnh mà cái thủy đại nó quá yếu thì sanh bệnh. Cho nên ngồi thiền là để điều hòa cơ thể cho thân đừng có sanh bệnh, mà hãy thân được không sanh bệnh thì tâm mới được sáng suốt. Thân mà nó cứ bệnh hoạn hoài thì tâm không thể nào sáng suốt được. Cho nên khi ngồi thiền phải ngồi cho nó đúng, ngồi cho nó đúng để cho máu nó chạy đều, huyết mạch nó lưu thông. Người ngồi thiền mà ngồi cho thiệt đúng cách, máu huyết nó lưu thông còn mạnh hơn những thể tháo da. Điều đó nói sợ quý vị không tin nổi, quý vị ngồi thiền mà thấy nó nóng dần hết con người mà nó khỏe lắm ngồi thiền đó. Cho nên có nhiều cái chứng bệnh người ta nan y đó mà ngồi thiền cho đúng nó trị được, là bởi vì những cái đường gân, những cái thớ thịt, những cái huyết mạch trong con người nó dẫn nhập lưu thông một cách tuần hoàn đặc biệt đó. Cho nên trong khi ngồi thiền đầu tiên người ta phải học cái khóa thiền, ngồi như thế nào, lưng như thế nào, mắt như thế nào, tay như thế nào, chân như thế nào, để mà giữ cái vị trí cho nó đúng, cho cái tâm nó định. Và tâm nó định rồi mới phát sanh ra trí tuệ, nhớ người đó. Tức là biết cái thân này rốt ráo nó không có thiệt, thân này rốt ráo nó đâu có thiệt. Kẻ thì mang 60 năm, người thì mang cái thân này 80 năm, kẻ thì mang cái thân 30 năm, thấy không? Nhưng mà rốt ráo rồi phải trả lại, đâu phải trả lại đó hết. Chất cưng trả lại cho đất, chất ướt trả lại cho nước, chất di động hơi thở trả lại cho gió, thấy không? Tất cả đều là phải, kêu là thân này không còn nữa. mà còn cái gì? Bây giờ ta nói như thế là còn cái gì? Còn cái tâm linh. Cái tâm linh mà mình rèn luyện cho ngon, cho ngon lành, nó trở thành viên giác tánh. Thì đó là chỗ đó nè, là cho nên nó giảng nó rốt ráo nó không có thiệt đó. Nó chỉ hòa hợp lại thành cái tướng mà đặt cái tên, hòa hợp lại thành cái tướng đặt cái tên. Chứ thật đồng quyển quá, thiệt nó quyển quá. Cuộc đời này, cái thân này nó thân với cảnh nó quyển quá lắm, nó không có thiệt đâu đó. Mình mượn vay, vay mượn luôn luôn đó. Tôi nói thí dụ giờ phút nào cũng vậy, nếu thân này mà mình không có mượn cái không khí bên ngoài để mình thở, thấy không, thiệt vô. Tức là mình mượn nó cho sao, phải trả lại, thở ra thở, trả là hít vô trả. Nếu mà hít vô mà không trả là biết từ giờ phút mà không trả là xong. Cũng vậy, ăn uống cũng vậy nữa, nghĩa là mượn tạm hết thứ này trước khi ăn vô rồi phải trả, không trả nào biết. Rồi mượn thứ khác ăn vô rồi phải trả. Nước cũng thế, nước mà uống mà vô mà nó không có chạy được, không có trả thì nó cũng nguy hiểm. Cho nên nghĩ xét cho kỹ đó, đừng có chấp cái thân này quá. Chấp thân chi để tuổi cho thân đó, thân da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phân sạch gì, nó giống như đóng phân này. Đi đâu mình mang cái đóng phân theo, nó mệt ghê lắm. Cho nên phải lo tu niệm, phải lo tu niệm. Nhưng mà đừng có buồn, đừng có nghe nói vậy rồi buồn, rồi về rồi tự tử đồ, nó kỳ cục lắm. Thấy không? Nói như vậy để mình biết rằng ở trong cái thân của mình đây á, cái thân bất tịnh, cái thân giả dối, cái thân đủ thứ, cái thân mà mình mang tới chiến cái ống cống này nè. Nhìn ống cống á, như thị cửu khổng thường lưu, thị cố kinh ngôn thử thân chúng khổ sở tập, nhất thiết gây thị bất tịnh. Ở trong con người kêu là chính ống khống thường lưu xuất, mệt lắm nghe không? Như vậy đó, cái thân này là các cái khổ nó nhóm hộp rồi. Nếu đời trước của chúng ta không tạo những cái khổ đó thì chúng ta không tới cái cõi này mang cái thân này đâu, mà mình sẽ được ở những cái cõi khác không có thân. Còn thân phải ma đâu nghe không? Ví dụ như ở cái cõi vô sắc á, đó đâu có thân. Ta sống ở trong cái hào quang, ta sống ở trong cái yến sáng, không có cái thân này như cái thân này đâu. Còn ở cõi tiên ngon lành nữa, ở cõi Phật ngon lành nữa, nó không có cái thân. Còn mình mang cái thân này nó mệt lắm, cái thân này nó đủ thứ khổ đó. Cho nên thật đồng với quyển quá, bốn viên giả hợp, vọng có sáu căn đó, bốn cái duyên đó hòa hợp để trở đặt thành cái thân. Rồi ở trong sáu, ở trong cái thân này nó có sáu căn, tức là sáu giác quan: mắt thấy sắc, lục căn đó, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý phân biệt. Nó bị sáu căn đó nó làm cho mình càng mê lầm nữa, càng mê hoặc nữa, càng tội lỗi đủ thứ chịu hết, là do sáu căn đó. Cho nên bây giờ mình phải làm sao mình chuyển hướng nó đi, cũng dùng sáu căn đó. Mà thí dụ như bây giờ sắc, mắt mình chỉ là kêu là nhìn tượng Phật, tướng hảo quang minh, noi theo cái gương đó theo, để mà mình tu niệm, để cho cái tánh viên giác mình nó hiện lộ. Tai thì nghe tiếng. Nghe tiếng gì? Nghe pháp, nghe kinh, nghe kệ. Chứ đừng có nghe đờn ca sướng hát mà thứ ngẩn đổ, nó mệt tí ghê lắm đó. Nghĩa là bây giờ mình gắn, mình chuyển nó một chút. Mũi thì ngửi mùi, những cái mùi thơm, những cái mùi cao quý, để cho cái tánh viên giác mình nó dễ thể nhập. Còn nếu mà ngửi những cái mùi không có hay của trần gian thì tự nhiên là nó sẽ chặn, hay chặn những cái tánh sáng, nó chặn những cái đức tánh mà đặc biệt đi. Cho nên ở trong sáu căn này, khi mà người ta ngồi thiền đó, quý vị biết không, ngồi thiền là gì? là để ta đóng sáu căn này, đóng chặt sáu căn này. Lúc bây giờ người ta cứ nghĩ vào trong, ngồi thiền là suy nghĩ, cho nên cái chữ thiền người ta dịch là tỉnh lự. Tỉnh lự tức là suy nghiệm về cái phần tỉnh, chứ không phải ngồi thiền mà ngồi về rồi ngủ lên ngủ xuống, không phải cái vụ đó, cái chuyện đó đâu. Ngồi người ta nghĩ là cái phần tỉnh. Tỉnh là nghĩ cái gì? Con người mình từ đó mà đến đây, mà đến đây chứ mình nó khổ như thế, nghĩ cái chuyện như vậy đó. Hoặc là người ta nghĩ một cái đề án gì để người ta giải quyết cái cuộc đời, chứ không phải là có nhiều người ta nói sao mà hôm nay rồi làm tụng kinh đồ ngon lành, rồi giờ ổng theo cái gì ổng biết, mà ổng giờ ổng ngồi suốt ngày nó mà không thấy ổng động nữa, chắc ổng ngồi ngủ chẳng hết. Cái sự thật không phải ngủ đâu, ta ngồi trong ta có suy nghĩ, còn ngủ là mình biết liền ha, hắn ngủ thì nó gục thì mình ở trong người trong nhà thì cũng vậy. Nếu mà ngồi trong chùa mà ngồi thiền ngủ gục thì người ta sẽ trị con ma ngủ gục, có quánh ma ngủ gục, cầm cái thiền trưởng đó. Ở khi mà ngồi trong cái thiền đường mà ta cầm cái thiền trưởng, hay cái người nào cũng dễ sợ lắm, con ma ngủ gục nó ngủ gục thì họ bị đập 5-7 lần nó hết. Còn có nhiều người bệnh nặng lắm thì cũng phải trái mấy chục lần rồi. Đập đó rồi ta đi đó tới tuần lỡ thấy ông ngủ nữa, ở ngoài không chịu ngủ mà vô đó không biết làm sao nó ngủ hoài, nó khổ lắm. Đó cũng là cái nghiệp. Đức Phật nói thêm, sáu căn với bốn đại ở trong ở ngoài. Sáu căn là ở ngoài, còn bốn đại là ở trong. Nó hòa hợp lại mà nó thành thân vọng, có cái duyên. Cái duyên tức là nó viên níu với nhau, duyên tức là nó viên níu với nhau mà nó chứa nhốn từ đời này qua kiếp kia, từ đời kia qua kiếp nọ. Nó in tuồng như là có cái cũng như là có cái tướng, mình thấy như là có cái tướng thiệt á, nhưng mà nó là giả dối. Cho nên cái đó người ta cũng gọi là những cái mà hiểu biết phân biệt đó. Trong kinh này Phật nói cái đó kêu là giả danh vi tâm. Ví dụ như bây giờ nè, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng mà mình hiểu biết á, thì người ta cũng gọi đó là tâm. Nhưng mà cái đó là cái một cái giả danh, chứ không phải cái tâm thiệt đâu. Cái tâm thiệt của mình là cái chân tâm đó, cái viên giác tánh đó, cái đó mới là thiệt. Còn những cái hiểu biết phân biệt, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng mà phân biệt, thì cái đó nó chưa phải là tâm thiệt của mình đâu, đó là cái vọng, đó là cái giả. Cho nên tu tập á, là mình phải chuyển cái đó, nó để khi mà nó chuyển những cái giả đó, thì cái thiệt, cái thật sự nó mới hiển lộ. Còn nếu mà mình cứ chạy theo cái giả hoài thì cái thật không bao giờ có. Đó. Đức Phật nói thêm, này thiện nam tử, thường thường kêu các thiện nam tử, đây là tức là kêu ngài Hổ Nhãn, chứ là trong đại chúng á, cái tâm hư vọng này nếu như không có sáu trần thì không thể có nó. Cái tâm mà hư vọng á, sáu trần tức là quý vị nhớ sáu trần không? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần bên ngoài. Nếu mà không có sáu trần thì nó không có cái hư vọng, nó cũng tại sáu trần nữa cho nên nó mới có hư vọng, thấy không? Bốn đại phân giải ra thì không có một cái trần nào mà có thể trụ được. Nếu mà chúng ta phân tách ra cho kỹ, cái trần nó cũng giả dối. Trần là gì? Là sáu trần như tôi vừa nói, sắc nè. Ví dụ như cái đồng hồ này là sắc chắc chứ, hay là cái bình hoa này là sắc chứ gì. Nếu mà phân tách ra nó cho kỹ thì nó cũng không có gì thiệt hết. Ví dụ như cái đồng hồ này ráp các bộ phận lại đặt tên nó là cái đồng hồ, chứ sự thật cái gì mà là gọi nó đồng hồ? Ví dụ như hai cái kim gọi nó là cái đồng hồ được hay không? Không. Cái mặt gọi nó là cái đồng hồ được hay không? Không. Nghĩa là cả gọi nó cái đồng hồ là do các cái yếu tố ráp lại, tổ hợp lại mà thành. Cho nên mỗi bộ phận đó không gọi nó là cái đồng hồ. Thân mình cũng vậy, một cái vật gì cũng vậy hết á, nó ráp từng bộ phận, nó liên truyền tiếp nối với nhau, riêng một cái không thật. Thì ở trong này cũng giảng cho mình thấy đó, nếu như không có sáu trần thì không có sự đối đãi, bốn đại phân giải không có cái trần nào mà có thể chấp thiệt hết. Ở trong đó nó viên níu với nhau, giữa căn, giữa trần, giữa thức, rồi nó mới thành ra cái vọng, thành ra cái việc này việc nọ, có thể nói như thế. Một khi mà mình biết để mình chuyển hướng nó tán diệt đi, thì rốt ráo không có cái chỗ để mà cái vọng tâm mình nó viên níu. Nếu mà tâm chúng ta phân tách, cái bàn này là nó do các cái bộ phận ráp lại, do gỗ, do cái công thợ, do tất cả những cái gì ráp lại, bây giờ không thể mà chia tách nó ra từng bộ phận mà gọi mà có bàn được. Thân chúng ta cũng vậy, thân chúng ta là do các yếu tố tổ hợp lại mà thành. Khi đêm qua chúng tôi đã giảng rồi đó, thân chúng ta đầu tiên là do cái gì? Phụ tinh mẫu huyết. Nhưng mà phụ tinh mẫu huyết không được, có cái thần thức nó trộn lộn luôn. Thần thức tức là cái điểm liên quan đó, cái thần hồn, cái linh hồn đó trộn lộn mới thành cái thai tạng. Đó là gọi là cái chánh nhân. Nhưng mà nếu chỉ có ba cái yếu tố đó cũng không thành cái thân này được, thấy không? Nhờ cái gì nữa? Nhờ ánh sáng, nhờ không khí, nhờ cái sự duy trì mạng căn. Tất cả cũng như khi con người sinh ra, đâu có phải nó khi chào đời, khi sinh ra là yên đâu. Trưởng thành được cái thân này, lớn lên rồi thiếu niên, rồi thanh niên, rồi tráng niên, rồi lão niên, người ta đặt những cái thời kỳ như vậy đó, là nó phải nhờ các cái yếu tố khác nó giúp. Nếu sinh ra mà không có ánh sáng, không có không khí thì chịu có nổi không? Không có ăn, không có nghỉ, không có uống thì ta đâu có chịu nổi. Cho nên tóm lại, trong cái cuộc đời mình nó chằng chịt, nó tiếp nối luôn luôn là tại vì mình có cái thân này. Nếu mà chúng ta không có cái thân gọi là cái thân tứ đại này mà mình được cái pháp thân, cho nên tu tập là để mà chuyển cái thân tứ đại này nó trở thành cái pháp thân. Mà ở trong cái pháp thân đó do cái viên giác tính nó điều khiển. Còn hiện bây giờ mình do cái vọng tâm nó điều khiển, cái gì cũng vận động hết, cái gì cũng vận động. Cho nên con người mình không có sáng suốt giác ngộ được. Đức Phật ra đời, Ngài biết như vậy đó, Ngài mới chỉ cho mình những cái phương pháp này, những cái điều kiện này phải theo để mà trở về với lại cái tánh sáng suốt giác ngộ, mà người ta gọi là viên giác. Rồi ha. Này các thiện nam tử, những chúng sanh kia, tức là chỉ cho tất cả chúng sanh đó, vì cái thân giả dối này nó diệt, thì cái vọng tâm giả dối nó cũng diệt. Nghĩa cái thân giả dối này nó diệt đi, thì cái vọng tâm giả dối nó cũng diệt. Kê tâm quyển mà nó, khi mà vì cái tâm quyển nó diệt, cho nên cái trần quyển bên ngoài nó cũng diệt. Sáu trần hồi nãy nói nó sắc, thanh lương vị xúc pháp nó cũng diệt. Mà vì cái quyển trần ở ngoài nó diệt, cho nên cái quyển nó diệt cũng diệt nữa. Cái mà gọi là mình cho cái quyển nó diệt, mình cũng phải diệt luôn nó nữa. Đó, vì cái quyển nó diệt đi, cho nên không có cái quyển nào khác nữa. Ví cũng như người lau gương, hãy lau hết bụi thì cái yến sáng nó hiển. Mình cứ lau, cho nên tu tập ở trong này nói nè, thí như ma cảnh, ma là mài, ma là lau, chứ không phải ma là con ma đâu. Cấu tận minh kiến, hãy cái cấu, cái trần, cái bụi, cái nhơ nó hết thì cái ánh sáng nó hiển. Cho nên bây giờ nói một cách dễ hiểu là làm thế nào mình phải gắng mà lau cái gương lòng của mình. Đừng cho nó dính bụi trần nhơ nữa, nó dính bụi lâu đời lâu kiếp nó nhơ quá rồi. Bây giờ mình gặp được Phật pháp, mình gặp được chánh pháp thì phải làm sao để mà mình tiến bước chứ? Tất nhiên là tinh tiến tu tập. Đừng cho nó giải đãi. Công ăn việc làm thâu xếp nó lại, nó vừa đủ thôi. Đừng có nên dư dư quá, tu cũng không được. Phải không? Tiền của mà nó nhiều quá cứ lo tiền của, đến nhớ hoài tiền của làm sao tu. Cho nên người nào mà túc y túc thực dễ tu, dễ thực hành đạo lý lắm. Còn nếu mà dư quá cũng khó, mà thiếu quá cũng không được. Thấy không? Ví dụ như giờ mình muốn tinh tiến ngầu thiền hay tinh tiến niệm Phật, mà giờ đói quá là sao mình? Thấy không? Thành ra nó phải giữ cái mức độ trung bình, kêu là khéo, khéo biết để mà tu tập. Tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người, tùy theo cái trí tuệ của mỗi người để mà tu tập. Đó. Ví dụ cũng như lau gương, hễ cái bụi nó hết thì cái yến sáng nó hiện. Đó là chỉ cho người tu tập. Người đời bị cái bụi trần nó nhiều lắm, nay chút mai chút tích tiểu thành đa, thành thử ra nó bám biếu vào trong tâm mình nó nhiều quá đi. Sở nó không có, không phải trong một thời gian ngắn mà mình sở được. Cũng như cái gương bụi nó đóng nhiều quá rồi, nó đóng cho đến nỗi thành, kêu là gì đó, thành lốp, thành lốp ở trong đó. Cho nên cái sự lau chùi phải gia công rất nhiều. Cho nên nếu mà không gia công thì cái bụi nó không hết, mà bụi nó hết thì làm sao ánh sáng nó hiện? Thì tâm mình cũng vậy, phải gia tâm. Rồi, này thiện nam tử, phải biết thân tâm đều là quyển cấu. Thân chúng ta, tâm chúng ta, tâm đây là chỉ vào vọng tâm đó nghe, đều là quyển, đều là cấu. Cấu là nhơ, quyển này nó giả dối. Cái quyển, cái tướng cấu đó phải diệt nó đi, vĩnh diệt là phải dính, nghĩa là ráng mà diệt hết nó đi thì mười phương được thanh tịnh. Khi mà chúng ta mà diệt được cái tướng cấu đó đi thì mười phương được thanh tịnh, mà mười phương được trong sạch rồi thì chỗ nào mà mình không thấy được, chỗ nào mà mình không nghe được, chỗ nào mà mình không biết được. Hiện bây giờ sở dĩ mà những cái việc cách chết mình không biết nè, những cái việc mà cõi đời này mình không thấy nào mà mình thấu suốt được là tại vì cái vọng mình nó nhiều, cái trần cấu mình nó nhiều, nó vô minh rồi nó nhiều. Này thiện nam tử, ví như cái viên ngọc mani bửu châu trong sạch rồi thì nó chiếu được năm sắc. Ở trong một viên ngọc nó có chiếu ra, tự nhiên nó chiếu năm sắc tùy theo mẫu phương mà nó hiện. Mình đứng ở bên đây mình cũng thấy năm sắc, người đứng bên kia họ cũng thấy năm sắc. Nó ngộ lắm. Người ta thí dụ cái viên ngọc á là thí dụ cho cái viên giác tánh đó. Các cái người mà không được sáng suốt, tức là ngu si, thấy cái viên ngọc mani bửu châu kia nó có năm sắc, nghĩa là thấy có năm sắc. Này thiện nam tử, cái tánh viên giác khi nó thanh tịnh rồi thì hiện ở nơi thân tâm ta. Khi mà cái tánh viên giác thanh tịnh rồi á, mà cái vọng thân vọng tâm mình nó đã chuyển hết, nó đã đi hết rồi, thì tùy loại mà ứng. Tùy theo loại mà ứng nghĩa là sao? Người nào tu tập kỹ lưỡng thì cái viên giác tánh mình nó hiển lộ hoàn toàn. Người tu tập hơi kém kỹ lưỡng thì nó chỉ hiển lộ một phần nào thôi. Còn những cái người mà tu tập quá giải đãi đi thì không bao giờ hiển lộ. Bụi nó cứ bám vào làm sao, phải không? Đó, nó vậy đó, có gì vậy? Thì những cái người ngu si kia, Đức Phật nói những chúng sanh mê muội lắm đó, nói cái giá ra cái tánh viên giác thanh tịnh Phật có. Như thế thân tâm, cái tự tướng cũng lại như vậy. Do đây mà không thể xa lìa ở nơi các cái sự quyển hóa. Câu này nói hơi có nghĩa, quý vị nghe lại nè. Những cái người trong thế gian này mà không được sáng suốt đó, cứ cho mỗi người mình có cái viên giác tánh thanh tịnh, nó nằm ở trong thân tâm, thấy không? Thì cần gì phải cũng như là tu tập. Mà nếu không tu tập thì làm sao mà cái tánh nó hiển lộ được đó. Cũng như quý vị nhớ không, có nhiều người đó, mình mời đi chùa hay là mình mời đi nghe giảng thì người ta trả lời sao quý vị biết không? Thôi Phật thức tâm, tôi khỏi đi chùa, ở nhà tôi tu cũng được, tâm thức Phật, thấy không? Nó mình có Phật rồi, Phật thức tâm rồi, nhưng mà không trao dồi thì làm sao mà cái tâm đó, cái Phật thức tâm nó mình biết được, mình hiển lộ được đó. Do đó cho nên cái đoạn này Phật cũng nói đó là Phật cho những người ngu si biết mình có cái tâm Phật thiệt, nhưng mà mình phải làm sao trao dồi để cho cái tâm Phật mình nó hiển lộ chứ. Mình có cái tánh viên giác thiệt, nhưng mà bây giờ phải làm sao để cho cái tánh viên giác nó hiện chứ. Hiện bây giờ là bị vì vọng trần nó ngăn che hết rồi, phiền não nó phủ bao phủ hết rồi, thì bây giờ làm sao? Cho nên phải tinh tiến, phải gắng. Như vậy đó, Phật nói, ta nói cái thân tâm này nó quyển cấu, đối đãi cái quyển cấu để phải lìa, xa lìa cái quyển cấu đó đi. Tức cái người mà được như vậy đó thì gọi là Bồ Tát không? Cái người mà nghĩa là xa lìa cái tâm quyển, thân tâm quyển cấu, mà làm sao để mà cho cái từ chuyển từ cái thân tâm quyển cấu đó nó trở thành thân tâm thanh tịnh, sáng suốt viên giác, thì đó người ta gọi đó là những bậc Bồ Tát đó. Nếu ai làm được, mình làm được cũng là Bồ Tát, chứ không phải đợi là các vị Bồ Tát. Thành ra quý vị phải gắng làm. Cái những cái trần cấu mà nó hết, cái đấu đãi nó trừ, đấu đãi tại vì mà nó dơ nó đấu với sạch, tối nó đấu với sáng, thấy không? Chúng sanh nó đấu với Phật, viên giác là nó đấu với chú là gì đó, thử giác, giác ngộ một ít là nó đấu với giác ngộ rồi. Thì khi mà cái trần cấu nó hết, cái đấu đãi nó trừ, thì tức là không có đấu đãi nữa, cũng không có danh từ nữa. Là bởi vì khi mà nó hoàn toàn sáng suốt giác ngộ rồi thì nó không còn có cái danh từ đấu đãi nữa. Sở dĩ nó có danh, cho nên mình tu á, nó phải có hai giai đoạn đó. Giai đoạn đầu, nếu mà mình còn mê mờ tội lỗi phiền não nghiệp chướng tham giận kiêu căng si mê lầm lạc nhiều, người ta nói động tới mình còn giận, người ta chửi tới mình còn tức, người ta nói xấu tới mình còn muốn trả thù, thì nhất định là mình phải lo tu tập. Chuyển làm sao cho tới cái lúc nào mà ai chửi tới mình cũng tự như, thấy không? Ai mắng tới tên mình cũng coi thường. Ai muốn kêu là gì đó phá hại mình đi nữa, mình vẫn tự nhiên. Lên tới cái cỡ đó là viên giác tánh nó bắt đầu hiện rồi đó. Rồi khi mà viên giác tánh hiện, Phật tánh hiện, chân tâm hiện, chúng ta phải tiến lên nữa. Tiến lên nữa có nghĩa là đi lên một giai đoạn nữa là cho nó siêu thoát đó, nó siêu việt đó. Có nghĩa là lúc trước đây mình chỉ nghĩ là tại vì mình hết tối cho nên còn có sáng, được có sáng. Mà vì cái sáng này là nó đối với cái tối mà gọi nó là sáng. Bây giờ cái sáng mà còn đối với tối gọi nó là sáng đó, mình cũng bỏ nữa. Khó, cái đó khó. Cho nên tu phải cao. Dĩ nhiên là quý vị tu, quý vị tập, quý vị học là được hết á, trong cái gì hết á. Nhưng mà Cao nói nó hơi khó. Cái tầng dưới thì dễ hiểu rồi. Tối mình cố làm sao cho được sáng, sáng để mình sáng suốt, thì vậy là ai cũng hiểu được, thấy không? Nhưng mà đạo lý Đức Phật dạy chúng ta, cái sáng mà còn tương đối với cái tối á, thì cái sáng đó chưa phải là sáng. Cái trơn mà còn đối với cái vọng á, thì cái trơn nó chưa phải là trơn, chứ là vọng trơn đồng nhị vọng. Cái trơn đó cũng vọng mà cái vọng đó cũng vọng. Bây giờ mình phải làm sao? Mình phải xa lìa là tập cái tánh đừng có đối đại, đừng có đối đại, đừng có thương ghét. Cũng không thương ghét nữa nha, thương ghét cũng là cái khổ nữa. Ví dụ như bây giờ ai chửi mình cũng tự nhiên thấy không, cãi nó, không chửi thì vô trong tâm nó, chứ vô trong tâm mình ở đâu, thấy không? Ở nó miệng nó, chứ ở miệng mình nó sẽ ở nó đầu tiên nó chửi thì mình cũng tự như chửi nhiều rồi mình phát cái tâm lớn lên cũng thương hết rồi, nó chửi mỗi miệng không ngồi đó ở chửi. Ví dụ như thế. Rồi nếu mà thiệt là cái tâm lượng Bồ Tát nữa thì cũng cầu nguyện cho nó thôi đừng có chửi, nó chửi mang cái khẩu nghiệp sau bị cái quả báo, thấy không? Rồi đó là một chuyện. Mà cái chuyện này người ta dễ hiểu là nếu mà mình chửi lại thì gây thù chát quán, chuyện nọ chuyện kia. Còn cái chuyện thứ hai này, nhớ cái chuyện thứ hai này, chuyện thứ hai này cũng được. Người ta khen mình đáo để, người ta nói mình quá tốt, người ta tông bốc mình lên dữ quá đi, tâm mình cũng phải vẫn bình tĩnh tự nhiên. Cái thường thường á, cái kia, cái mà họ chửi mình á, mình khổ đã đành. Nhưng mà cái khen mình, cái tăng bốc mình lên, cái ngồi theo mình coi chừng, cái khổ nó cũng giống như cái kia, hiểu không? Hiểu là sao khổ không? Bởi vì nó khen mình quá đi, trong tâm mình, trong ngực nó cứ đánh mình bịch, bịch trà. Không biết làm sao bên đây họ khen mình quá. Họ nói bên đây sao mà huynh tướng hảo quang minh quá, huynh đẹp quá, huynh cũng như là còn mới có ba mấy tuổi rồi. Thì trong lúc trong tâm mình đâu có yên được, nghĩa là trong lúc không biết làm sao mà bữa nay họ khen mình dữ quá đi. Hoặc là nói một cách khác nữa, cho cao siêu siêu chút nữa, mình cái kiểu như là có cái tâm thương à, cái người đó họ khen mình dữ quá đi, mà cái thương mà còn ở trong cái sự mà người ta khen mình mà mới thương, thì cái thương nó đâu có phải là tốt là như đó, thấy không? Nếu mà phân tách tới một cái điểm đó nữa là nó như vậy đó. Thành thử ra dẫn tâm tự như, mà cái tâm tự như được như vậy đó, cái tâm đó là nó sẽ đi tới cái chỗ mà viên giác tánh. Bây giờ nó không còn nữa, nó không còn đối đãi. Sở dĩ mà chúng ta sống trong cái cõi đời này là cái cõi đời đối đãi tương đối, chứ không sống ở trong cái chữ tuyệt đối được. Các Đức Phật luôn luôn sống trong một cái hào quang tuyệt đối đó. Cho nên tôi đã nói rằng gắn tu lên cho cao là vậy đó, là đi tới cái chỗ tuyệt đối. Tuyệt đối có nghĩa là thiên cũng mặc kệ, chê cũng mặc kệ, mình cứ một cái sự sáng suốt mà mình đi lên. Còn người đời là khổ lắm, sống trong cảnh đời tương đối, giàu đối với nghèo, sang đối với hèn, trắng đối với đen, xanh đối với diệp, tối đối với sáng, vân vân. Cái cõi này là cái cõi tương đối. Thì bây giờ thành một vị Phật, thành một vị đại nhân, thánh nhân là phải sống trong cái cảnh tuyệt đối. Cho nên các Đức Phật quý vị thấy không, quán thân bình đẳng, kệ quán như Đề Bà Đạt Đa, muốn theo giết Phật hại Phật đủ thứ hết, Phật coi cũng tự nhiên. Mà những cái người cúng dường Phật, lễ bái Phật, kêu là tán thán khen ngợi Phật, Phật cũng tự nhiên. Như vậy đó mới là tâm Phật, phải không? Còn cái tâm chúng sanh á, thì ai mà động tới cái thân mình một chút á, là nghĩa là ăn thua đủ. Ai mà khen tới cái thân mình về một chút, hoặc là khen tới cái gì của mình á, thì nghĩa là nào là thọ ơn, nào là nghĩ tới đó. Nhiều khi nghĩ quên niệm Phật đó nha. Có cái người đó họ khen là tốt mình quá, cứ khen tặng mình hoài, cứ khen, thành là dẹp mấy cái đó đi. tôi phải dẹp mấy cái đó. Hãy dẹp cái đó thì tâm hồn mình mới là cao thượng. Đó. Thì ở đây Đức Phật nói, khi mà cái trần cấu đối đãi nó trừ hết rồi, tức là không còn đối đãi nữa, thì đâu còn cái danh ngôn. Cái danh ngôn nó cũng khổ lắm. Cho nên người đời cứ chấp, chấp thân đã rồi chấp cảnh, cảnh tức là hoàn cảnh á, rồi chấp cảnh đã rồi trở về chấp danh ngôn. Danh ngôn mà lời nói, mà lời nói nó có thiệt, thấy không? Thành ra bây giờ bớt rồi. Người con Phật gắn giữ tâm cho bình tĩnh, những cái gì cần nói thì cũng nói ra chút, những cái gì không cần nói thì thôi. Lo nhiếp tâm, lo nghĩ cái cơn vô thường không biết nó đến với mình hồi nào. Biết cơn vô thường không? Cơn vô thường là tắt thở đó, không biết nó đến với mình hồi nào. Cho nên phải lo tu tập, lo làm sao cho cái ngày mình ra đi, bỏ cái xác thân này lại, cái linh tánh, cái viên giác tánh mình ra đi nó sang suốt tròn đầy. Đó, sống như vậy là mình bước sống trong cuộc đời mình không có luống uổng. Còn nếu như sống trong cuộc đời mà cứ chạy theo hết tài rồi tới xác, hết xác rồi tới danh, hết danh rồi tới thực, thực là ăn, ăn đó, hết thực rồi tới thùy, thùy là ngủ, thấy không? Tôi mới cái chuyện giờ là vô đã ngủ rồi, không biết ngủ chưa sớm. Ông lo ngồi thiền, ông lo tụng kinh gì hết đó. Thành ra cứ chạy theo hết thì cái tâm mình nó đâu có sáng được. Mà tâm không sáng được, ngày ra đi đâu có sáng. Nhớ kỹ, cái ra đi ai cũng phải có một chuyến ra đi hết rồi. Cái chuyến mà ra đi mà tránh kêu là vô thần cũng sẽ mới chưa có ra đi thiệt đâu, còn chuyến nữa. Mà cái chuyến đó không ai tránh được hết. Là nhớ kỹ dùm mà phải gắng làm sao cho kỹ lưỡng. Cái vì cái tâm thanh tịnh cho nên thấy cảnh trần cũng thanh tịnh. Vì thấy cái sự cảnh trần thanh tịnh cho nên cái nhãn căn thanh tịnh. Đây là nó liên truyền, thấy không? Vì cái nhãn căn thanh tịnh cho nên cái nhãn thức được thanh tịnh. Vì cái nhãn thức thanh tịnh cho nên cái văn trần cũng thanh tịnh. Lúc bây giờ mình nghe cái gì cũng thanh tịnh được nếu tâm chúng ta thanh tịnh. Lời người ta chửi mà tâm thanh tịnh rồi thì giống như là nghe người ta niệm Phật, nó ngộ dữ lắm, nghe không? Tại vì cái trong này mình chưa thanh tịnh, cho nên nó chửi tôi đó. Chứ nếu mà trong này mình thanh tịnh rồi thì lúc đó mình không thua gì đâu. Cho nên người đời nó khổ lắm. Cái chuyện không đáng thì cứ cố bám biếu chạy theo cho là đáng phải làm. Còn cái chuyện đáng làm lại quên mất đi. Cái chuyện đáng làm là gì? Cái chuyện cao dầu cái viên giác tánh mình, cái đó lại quên đi. Thấy không? Người đời nó khổ lắm. Vì cái văn, cái nghe nó thanh tịnh cho nên cái nhĩ căn cũng thanh tịnh, lỗ tai cũng thanh tịnh. Vì cái căn nó thanh tịnh cho nên cái nhĩ thức cũng thanh tịnh. Vì cái thức nó thanh tịnh cho nên cái giác trần cũng thanh tịnh. Như thế cho đến mũi, lưỡi, thân ý cũng là như vậy. Cho nên mình tập một cái thanh tịnh rồi thì tất cả các cái cũng thanh tịnh. Nên nhớ kỹ. Thì bây giờ cái đầu tiên á là mình làm sao giữ gìn cho cái ý thức của mình nó thanh tịnh. Ai nói tốt, nói xấu, nói rộng, nói hẹp gì mặc kệ. Mình cứ nghĩ rằng từ bấy lâu nay mình cứ bị sanh tử luân hồi nhiều là tại vì cái chuyện mà mình cứ gây rắc rối đó. Bởi vì cái ý của mình nó không cho mình yên. Quý vị, nên trong kinh thường thường Phật cứ nói tâm duyên ý mã đó. Cái tâm, cái vọng tâm của mình nó cũng như là con vượng á. Biết vượng không? Vượng trong sở thú, thấy không? Nó truyền hết trên này, nó truyền qua cái chứ không khí nào nó yên hết rồi nó ngồi nó gãi. Chứ nào nó không yên là kêu tâm duyên. Ý mã, cái ý của mình cũng như con ngựa. Cho nên nó chạy hết đầu này, nó chạy hết đầu kia, nó rong đầu. Mệt ghê lắm. Nó làm cho mình nhiều khi bệnh sanh bệnh cũng tại nó, tại cái ý á. Bây giờ chọn nó nè. Lấy giới luật, lấy những cái lời hay của Phật dạy, lấy kinh điển mình học đọc, mình nghe đây nè, nghe cái kinh viên giác nè, về mình làm sao mình chọn nó để cho cái viên giác tánh mình nó hiển lộ. Phật nói thêm: này các thiện nam tử, Vì mỗi người cái căn thanh tịnh, căn tức là sáu căn á, mắt tai mũi lưỡi thân ý thanh tịnh, thì cái sắc trần nó thanh tịnh. Vì cái sắc trần nó thanh tịnh cho nên thanh trần nó được thanh tịnh, hương vị xúc pháp cũng lại như thế. Một cái thanh thanh tịnh thì các cái đều thanh tịnh. Các thiện nam tử vì sáu trần thanh tịnh cho nên địa đại thanh tịnh. Lúc bây giờ lục căn lục thức lục trần mình nó thanh tịnh rồi, thì nó bây giờ địa đại tức là những cái gì trong con người mình nè, tóc răng móng nó cũng thanh tịnh. Mà hãy địa đại thanh tịnh thì thủy đại nó cũng thanh tịnh, mà thủy đại thanh tịnh thì quả đại phong đại cũng lại như cũng thanh tịnh hết. Tu tập được như vậy, cái giềng mối, cái giềng mối mà mình nắm được rồi thì cái sự tu tập nó dễ lắm. Còn cái giềng mối, cái đầu mối, cái căn bản mà mình không nắm được á, đi hoài nó lạc đường hoài. Nhớ kỹ. Này thiện nam tử, vì bốn đại thanh tịnh cho nên 12 xứ, 18 giới, 25 quả cũng được thanh tịnh. Đó, người tu như vậy đó. Thập nhị xứ tức là 6 căn đó đối với 6 trần. 66 là 12. Thập bát giới đó, tức là 6 căn, 6 thức, 6 trần nó liên quan với nhau. 25 cõi tức là chỉ cho cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, nó còn nằm ở trong cái cảnh gọi là sanh tử luân hồi. Cho nên sanh về các cõi trời vô sắc, cõi trời vô tưởng cũng còn bị luân hồi, hưởng hết cái phước là bị đọa lạc. Cho nên người hiểu đạo, người ta tìm con đường, ta dứt cái vọng, ta tu giải thoát. Giải thoát thì không còn sanh tử luân hồi, không còn mang cái thân này nữa. Còn nếu mà mình làm phước thì có phước đó, nhưng mà làm phước có phước là kiếp sau trở lại mang cái thân người nữa, mà mang cái thân người hưởng cái phước lớn, cái phước làm giàu làm có nè, làm quan làm quyền nè. Mà hãy làm giàu làm có làm quan làm quyền thì lại càng mê muội nữa, tu không được. Mà tu không được là bị chìm đắm nữa. Cũng như mình hưởng cái phước mà cái phước nó nằm ở trong cái sanh già bệnh chết thì hưởng làm chi? Cho nên người ta hiểu đạo tới đó người ta không còn. Ví dụ như bây giờ ta muốn bố thí, khi bố thí rồi người ta xin hầu hướng đó cho tất cả chúng sanh nhờ, không cần ai mang ơn mình hết. Bởi vì mang ơn thì phải nó đủ kiểu, phải trả ơn, rồi trả ơn trong cái dòng liên kết đủ thứ chuyện. Cũng như người ta ví dụ như bây giờ muốn cúng dường một cái gì đó về tiền tài hay là phẩm vật, cúng dường rồi thân ta xin quên, không có nghĩ. Hay là người ta hầu hướng, thường thường nó chữ hầu hướng là vậy đó, mình làm cái việc gì đó mình xin hầu hướng cho pháp giới chúng sanh, hầu hướng nghĩa là vậy. Vì các cái yếu tố kia thanh tịnh cho nên thập lực nè, cái pháp thập lực tứ vô sở quý, tứ vô ngại biện tài, thập bát bất cộng pháp, 37 thấm trợ đạo cũng đều là thanh tịnh. Đây là chỉ con đường tu Đức Phật chỉ đó. Nào là pháp thập lực tứ vô sở quý, tất cả đó là Đức Phật chỉ hết đó. Như thế cho đến 84,000 cái pháp môn Đà La Ni, tất cả đều được thanh tịnh. Cho nên khi tâm chúng ta đã thanh tịnh rồi thì ngoại cảnh cũng thanh tịnh, nội tâm cũng thanh tịnh, cho đến tất cả pháp môn tu những cái gì cũng được thanh tịnh hết. Thành ra Phật chỉ cho ngài Phổ Nhãn muốn cho văn tư tu cho đầy đủ biết thì phải có cái sự mà suy nghĩ cho kỹ. Tư đó, tư là suy nghĩ đó, suy nghĩ rồi phải thực hành, thực hành là tu. Mà hãy tu một cái môn nào mà kỹ lưỡng thì tất cả các môn khác đều khai thông được. Thí dụ như cái nhà này có thôi, mình cho một cửa lớn cửa nhỏ, có tất cả 10 cái cửa đi, thí dụ như vậy, thấy không? Mà ai vào được một cửa thì biết được cái nhà trong này hết, chứ không phải đợi vào hết 10 cái cửa đâu. Tu một căn thanh tịnh thì các căn khác nó thanh tịnh. Nhớ, tu một trần nó thanh tịnh thì các trần khác nó thanh tịnh. Cũng như tôi mình nói cái thí dụ vừa rồi đó, nhà người ta có một cái cửa, mình gắn vào được một cửa là khai thông được tất cả vấn đề. Sợ mình không vào được thôi, cho hơi vào được một cửa là rất tốt đó. Này các thiện nam tử, tất cả cái thập tướng, cái tánh viên giác được thanh tịnh, một cái thân thanh tịnh, vì một thân thanh tịnh cho nên nhiều thân cũng được thanh tịnh, vì nhiều thân thanh tịnh như thế cho đến chúng sanh ở trong mười phương đều được viên giác thanh tịnh hết. Mình thanh tịnh, mình tu tập rồi, mình người khác người ta noi theo cái gương của mình, cũng như mình nhắc nhở cho người khác đồng đi trên con đường sáng suốt hết. Tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha, quý giá vô cùng. Thấy không? Các thiện nam tử, vì một thế giới thanh tịnh cho nên nhiều thế giới được thanh tịnh, mà nhiều thế giới thanh tịnh như thế cho đến vô tận thế giới hư không giới ba đời, tất cả đều bình đẳng thanh tịnh thông đồng. Cho nên một khi người đã thức giấc giờ rồi thì không còn chiêm bao nữa.